ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, 37, đệ 34 chương nàng là lữ khách. Cũng cục người trong, sư môn kiếp nạn có lẽ là trên trời an bày. Sư tôn ngươi một người cũng cải biến không xong gì sự, Cố Tuyết Giao có chút không tha xem Lăng Hiểu. Thế giới này thật là xảy ra vấn đề. Rất nhiều kịch tình đều trở nên không giống với, mà Cố Tuyết Giao nhiệm vụ tổng thể nói đến cũng không có nhận đến nhiều lắm ảnh hưởng. Dù sao, nàng hiện tại cơ hồ đều phải soát mãn là vô hận hảo cảm độ. Làm một cái nhiệm vụ già, nàng một khi hoàn thành nhiệm vụ, cùng thế giới này liên quan cũng liền không có. Chính là, cùng Lăng Hiểu ở chung mấy năm nay, nhường Cố Tuyết Giao cảm thấy thật thoải mái. Hiện tại biết rõ Lăng Hiểu muốn đi chịu chết, nàng thế nào có thể không đi ra khuyên bảo. Sư tôn ngươi không vì bản thân, cũng nên ngẫm lại Hoắc môn chủ. Nếu sư tôn ngươi gặp chuyện không may, kia Hoắc môn chủ hắn, Cố Tuyết Giao muốn nói lại thôi. Gần nhất 3 năm này, ma môn cũng gặp không ít đả kích, thậm chí có phân hóa. Hoắc Đông Lưu hiện tại đã không làm gì quản lý ma môn sự vụ. Phảng phất một lòng đều ở Lăng Hiểu trên người. Nếu là Lăng Hiểu gặp chuyện không may, như vậy Hoắc Đông Lưu lại sao lại khoanh tay đứng nhìn. Ta không biết hắn sẽ thế nào tuyển, nhưng là ta đã tuyển tốt lắm con đường của mình, Lăng Hiểu nhàn nhạt nói nhỏ. Trên mặt biểu cảm hơi hơi có chút phức tạp, nàng cũng không hy vọng Hoắc Đông Lưu vì bản thân đi chịu chết. Nhưng là, có thể bị nàng nói động lời nói, hắn sẽ không kêu Hoắc Đông Lưu à. Trần Thế Chìm nổi 400 năm ở siêu nàng là cái lữ khách, nhưng cũng là cục chung người. Hôm nay, nàng không nghĩ coi chính mình là thành một cái NPC. Nàng cũng chỉ là Thiên Diễn Tông một cái phổ thông thông đệ tử mà thôi. Một cái vì tông môn, chuẩn bị khẳng khái chịu chết đệ tử, đối với tu sĩ mà nói, đàm cảm tình, thật sự thật xa xỉ, Lăng Hiểu lẳng lặng nhìn Cố Tuyết Giao. Theo ngay từ đầu, các nàng hai cái chính là bất đồng, Cố Tuyết Giao là tới luyến ái. Luyện ái chính là nàng nhiệm vụ hoàn thành nàng là có thể bước ra trở ra. Thế giới này đối nàng mà nói, chính là nhất đoạn ngắn trải qua mà thôi. Nhưng đối với Lăng Hiểu mà nói, thân là một cái sinh trưởng ở địa phương diệu tiên giới người. Thế giới này hết thảy, chính là nàng một đời một kiếp. Lăng Hiểu vô pháp thuyết phục bản thân đi yêu thượng cái kia. Cần gặp qua vài lần nam nhân. Cái gì kịch tình an bày, cái gì thiên định tình kiếp, Lăng Hiểu chỉ biết là, nàng cùng Hoắc Đông Lưu đều là sinh động, có cảm tình nhân, mà không là một cái bị kịch tình tùy ý khống chế không xác đạo cụ. Thuận theo kịch tình mà nhận sớm bị an bày xong hết thảy. Đối hai người mà nói vốn là cực không công bằng. Sư tôn, một bên Cố Tuyết Giao vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bản thân sư tôn như vậy nghiêm cẩn nghiêm túc. Bộ dáng, nàng còn muốn nói cái gì, nhưng là Lăng Hiểu lại vẫy vẫy tay, rất trễ, nên trở về đi nghỉ ngơi. Tuyết Giao, về sau, ngươi phải xem điểm ngươi đại sư huynh, còn có, muốn hảo hảo còn sống, hạnh phúc sống sót. Lăng Hiểu sâu sắc nhìn Cố Tuyết Giao liếc mắt một cái, lập tức không chút do dự xoay người ly khai, sinh ly tử biệt cái gì, thật sự không thích hợp Lăng Hiểu. Nàng có chút nhịn không được muốn băng nhân trù hoạch đều. Không được, chạy nhanh trở về ăn nhiều một chút ăn ngon tu bổ một chút bản thân tân tân khổ khổ thao lên nhân. Thiết mới được, theo rừng cây rời đi. Lăng Hiểu thân ảnh linh động phiêu giật về tới động phủ bên trong. Nơi này có nàng chuyên môn phòng, còn chưa có vào phòng. Lăng Hiểu liền nghe thấy được mùi thịt, gì, kho tàu thịt bò. Lăng Hiểu vội vàng đẩy ra cửa phòng. Liếc mắt một cái liền nhìn đến ngồi ở bên bàn mỉm cười chờ đợi nàng Hoắc Đông Lưu. Nhiều như vậy ăn ngon. Lăng Hiểu chính là nhìn Hoắc Đông Lưu liếc mắt một cái. Toàn bộ tâm thần lập tức đều bị trên bàn tràn đầy hảo ăn hấp dẫn đến. Đệ 35 chương Hoắc Đông Lưu tiểu tốt đẹp ngươi làm sao mà biết ta buổi tối chưa ăn no à, Lăng Hiểu. Vừa nói, một bên ngựa quen đường cũ ngồi xuống Hoắc Đông Lưu đối diện. Cầm lấy chiếc đũa, trước thường khẩu thịt bò nhuyễn lạn ngon miệng, canh nước tiên hương, tư vị nhất lưu, ăn ngon, Lăng Hiểu vừa lòng ngẩng đầu, hướng về phía Hoắc Đông Lưu hưng phấn trừng mắt nhìn, người thích ăn là tốt rồi, Hoắc Đông Lưu hôm nay có chút kỳ quái. Bởi vì hắn không có mặc kia bộ hàng năm mặc bài thi. Ngược lại mặc một bộ màu đỏ có chút táo bạo trường bào. Cả người tựa hồ lại tuấn mỹ yêu dị vài phần. Bất quá, Lăng Hiểu liếc mắt một cái cũng không có nhiều xem mơ siêu tỉ thì ta là xem mặt như vậy nông cạn. Người sao, Lăng Hiểu luôn luôn cũng không ngẩng đầu lên ăn này nọ. Hoắc Đông Lưu liền vẫn ngồi như vậy, thắt lưng thẳng tắp, hô hấp đều đều, một câu cũng không nói. Yên lặng cùng nàng, thẳng đến Lăng Hiểu ăn no, có thế này ngẩng đầu xoa xoa miệng, nhìn nhìn trước mắt Hoắc Đông Lưu. Hoắc Đông Lưu, ngươi còn có việc sao? Không có chuyện gì, ta cần phải gột rửa ngủ. Thật rõ ràng, Lăng Hiểu muốn đổi khách, ăn no sẽ không nhận nợ. Không sai, này thật Lăng Hiểu, ngươi còn nhớ rõ chúng ta lần đầu tiên gặp mặt tình cảnh sao? Hoắc Đông Lưu yêu cầu phi sở đáp, đột nhiên đến một câu linh hồn khảo vấn. Lần đầu tiên, gặp mặt, Lăng Hiểu hơi hơi nhíu mày. Ở thế giới này nàng sống mấy trăm năm, bởi vì gặp được sự tình nhiều lắm, đến sau này nàng đều lười đi nhớ lười đi tưởng, cho nên trí nhớ mới càng ngày càng kém mơ siêu, lâu lắm. Ta không nhớ rõ, Lăng Hiểu ăn ngay nói thật, đừng nói lâu như vậy phía trước sự tình, hiện tại bất quá mới quá 3 năm, Lăng Hiểu liền lại không nhớ được Tả Việt là ai. Bị bắt ra kính Tả sư huynh, ô ô ô, ta, rất, nan. Ta lần đầu tiên gặp ngươi là ở 318 năm trước mùng 9 tháng 4, Hoắc Đông Lưu. Tiếp tục mở miệng, hắn cư nhiên liên ngày đó là sơ mấy đều nhớ được. Ngươi lúc đó còn mặc Thiên Diễn Tông nội môn đệ tử bào. Mà ta lúc đó cũng chỉ là ma môn một cái tiểu đường chủ. Bởi vì bị nhân đuổi giết lầm vào các ngươi Thiên Diễn Tông phía sau núi, Hoắc Đông Lưu đem. Chuyện cũ êm tai nói đến. Đó là nhất kiện làm cho người ta cảm thấy rất tốt đẹp sơ ngộ. Trọng thương ma môn thiếu niên bị nhân đuổi giết, kề cận tử vong, kết quả ngay tại tuyệt vọng là lúc gặp một cái danh môn chính phái thiếu nữ. Thiếu nữ không chỉ có để lại chân quý thảo dược cho hắn, còn giúp hắn dẫn đi rồi cường địch. Nam Tào, này chuyện xưa còn rất cảm động. Lăng Hiểu ở một bên mở to hai mắt nhìn, nhưng là... Nàng đã cứu Hoắc Đông Lưu sao? Không có ảnh chuyện a. Lăng Hiểu hao hết khí lực, suy nghĩ thật lâu, rốt cục nhớ tới mấy trăm năm tiền. Bản thân mới nhập môn không lâu thời điểm, có một lần ở phía sau sơn hái thuốc thời điểm đích xác gặp qua một khối tử thi. Lúc đó nàng dọa mộng, ném thảo dược xoay người bỏ chạy. Cái kia tử thi, sẽ không là Hoắc Đông Lưu đi. Về phần dẫn đi cường địch gì? Đó là bởi vì nàng hoảng không trạch lộ chạy sai lầm rồi địa phương. Sau này có người nói muốn bắt ma môn dục nghiệt, nàng liền bang nhân dẫn đường, ân, bởi vì rất sợ hãi lạc đường, cho nên đem lộ mang phản. Sau này chúng ta lần thứ hai gặp mặt là ở 351 năm trước. 19 tháng 7, Hoắc Đông Lưu còn tại tiếp tục giảng. Lăng Hiểu thật sự có chút xấu hổ. Nàng thật sự không cố ý bang Hoắc Đông Lưu a. Này đó cái gọi là tốt đẹp chuyện cũ, đều là hiểu lầm, lại sau này, Hoắc Đông Lưu còn tại tiếp tục làm đơn độc. Ta mệt nhọc Lăng Hiểu không khỏe thời nghi ngáp một cái. Ân, vậy ngươi ngủ đi, Hoắc Đông Lưu phi thường thông minh câm miệng. Hơn nữa xoay người ly khai, xem hắn rời đi như vậy lưu loát, Lăng Hiểu ngược lại có chút ngượng ngùng. Chính là, nàng có thể nói cái gì đâu. Ngày mai nàng sẽ đi lĩnh cặp lồng đựng cơm. Nàng cũng không tưởng nhuộm đẫm cái gì kích thích không khí. Bởi vì căn bản không tất yếu. Cứ như vậy rất tốt. Mấy năm nay Lăng Hiểu coi như là thăm dò rồi chứ Hoắc Đông Lưu tính cách. Vô luận ngươi nói cái gì, hắn đều sẽ không nghe. Vì vậy nam nhân thích đắm chìm khắp nơi thế giới của bản thân. Đã là như thế này. Vậy nhường hắn luôn luôn tiếp tục như vậy tốt lắm mơ siêu ít nhất. Đối với Hoắc Đông Lưu mà nói, giữa bọn họ nhớ lại tất cả đều là tràn ngập tốt đẹp. Đệ 36 chương Đinh. Người cặp lồng đựng cơm đã đưa đến. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, Lăng Hiểu liền một người lặng lẽ ly khai. Này chỗ động phủ khoảng cách Thiên Diễn Tông cũng không xa. Nàng thúc giục phi kiếm ngự không mà đi. Không đến một cái canh giờ cũng đã đến Thiên Diễn Tông chân núi. Trong trí nhớ quen thuộc sơn môn đã tàn phá không chịu nổi. Chung quanh, tràn ngập giết hại hơi thở. Ngay tại chân núi, có một đạo thật rõ ràng thân ảnh. Một thân màu đỏ, dáng người thon dài, Hoắc Đông Lưu. Lăng Hiểu theo bản năng kêu ra tên của hắn. Cách đó không xa nam nhân chậm rãi xoay người. Hướng về phía Lăng Hiểu ôn nhu cười. Người đã đến rồi, hắn mỉm cười. Giống như là trong ngày xưa bộ dáng. Lăng Hiểu nhíu mày, chậm rãi đi tới Hoắc Đông Lưu bên người. Người này chí trướng, người muốn ta nói bao nhiêu lần người mới bằng lòng đối mặt hiện thực. Ta căn bản là kỳ thực ta biết, người luôn luôn không giết ma môn nhân. Không là vì người tâm hệ ta, mà là vì, người chán ghét giết hại. Người theo không giết người, Hoắc Đông Lưu đánh gãy Lăng Hiểu lời nói. Gắt gao nhìn chằm chằm mặt nàng. Cho nên hôm nay, cùng sau lưng ta, ta giết người, người xem rồi, Hoắc Đông Lưu. Lăng Hiểu lần đầu tiên nổi giận đùng đùng trừng mắt Hoắc Đông Lưu. Muốn mắng chửi người lại trong khoảng thời gian ngắn không biết mắng cái gì hảo. Thế nào, có phải không phải cảm thấy hôm nay ta đặc biệt soái khí? Lăng Hiểu, người có hay không, Hoắc Đông Lưu trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Đừng hỏi, không có, không thích. Lăng Hiểu đánh gãy Hoắc Đông Lưu lời nói. Lập tức đi về phía trước vài bước. Trước kia ta không giết người, nhưng là hôm nay ta sẽ theo một cái hòa bình niên đại đột nhiên đến như vậy đầy trời thần ma thế. Giới, Lăng Hiểu là thật không quá thích ứng, nhưng là, hơn 400 năm, nàng đúng là vẫn còn chỉ điểm tiền đi, vì Thiên Diễn Tông, vì này quen thuộc đệ tử sư huynh sư muội nhóm mơ siêu, Hoắc Đông Lưu. Ngươi không tất yếu đến, liền tính ngươi hôm nay tử ở trước mặt ta. Ta cũng sẽ không yêu ngươi. Lăng Hiểu đã đem lời nói thật tuyệt. Không thích chính là không thích. Nàng luôn luôn cảm thấy. Lừa gạt là nhất kiện so tuyệt tình rất tàn nhẫn sự tình. Nàng là vô pháp yêu thượng này nam nhân. Lại cũng không thể tùy ý dẫm lên cùng lừa gạt hắn cảm tình. Nếu có thể, nàng hy vọng Hoắc Đông Lưu có thể hảo hảo còn sống. Ngươi không yêu ta không quan trọng. Ngươi nhớ được ta là tốt rồi, Hoắc Đông Lưu đáy mắt hơi hơi có chút thất lạc. Nhưng là rất nhanh lại tỏa sáng khác loại thần thái. Dù sao này phân yêu, hắn từ đầu tới cuối cũng chưa nghĩ tới phải nhận được cái gì hồi báo. Hoắc Đông Lưu biết, ở Lăng Hiểu thế giới chỉ có hai loại nhân, nhận thức nhân, cùng người không quen biết, mà hắn may mắn luôn luôn đều ở nhận thức nhân, này phân tổ lý. Tổng giống vậy cái kia vĩnh viễn bị Lăng Hiểu quên tả sư huynh mạnh hơn 100 lần. Bị tha xuất ra lại quất tả sư huynh, trên núi, chém giết thảm thiết, sơn hạ, cầu huyết ngôn tình tuồng liên tục trình diễn. Đương nhiên, cũng liền không hơn, Lăng Hiểu gặp Hoắc Đông Lưu thái độ kiên quyết, cũng chỉ có thể khẽ thở dài một cái. Không chút do dự nắm chặt bản thân hàn xương kiếm mơ siêu, hôm nay. Ta sẽ huyết chiến đến cùng. Ta cùng ngươi, Hoắc Đông Lưu song đao đã nổ vang rung động. Hai tròng mắt bên trong sát khí ngưng tụ. Sinh thời, không thể đồng khâm miên. Lại khả đồng nhất tử. Đời này cũng không tiếc. Một ngày này, toàn bộ Thiên Diễn Tông chém giết chấn thiên. Có Lăng Hiểu cùng Hoắc Đông Lưu hai cái đứng đầu cao thủ gia nhập. Chiến cuộc một lần nghịch chuyển. Đáng tiếc, bọn họ chung quy chỉ có hai người, mà đối phương đã có cuồn cuộn không ngừng viện quân, thậm chí biết được Hoắc Đông Lưu hiện thân, luôn luôn không tham dự tranh đấu Lăng Vân Kiếm Tông cũng phái tới tu chân cao thủ. Hiện thời Lăng Thiên Kiếm Tông bị ma môn đả kích thực lực đại giảm. Thiên tài đệ tử mới không tồn nhất, nhưng là càng là như thế, bọn họ cùng Hoắc Đông Lưu trong lúc đó thù hận cũng lại càng lớn. Thiên Diễn Tông, cuối cùng vẫn là đánh bại. Thất bại kết cục, chính là tử vong. Trước khi chết, Lăng Hiểu nghĩ tới rất nhiều. trong đó tưởng nhiều nhất chính là, chân đặc sao đau a? Nguyên lai, tử vong là như vậy đáng sợ lại đau đớn sự tình. Mà về sau, nàng khả năng mỗi trải qua một đời đều phải trải qua một lần như vậy tử vong. Sinh ra, còn sống, tử vong, vô luận nàng từng đã là thiên diễn tông thiên kiêu cũng tốt. Là trên thế giới này vạn năm khó gặp thiên tài cũng thế. Về sau, diệu tiên giới trong lịch sử, nhắc tới Thanh Ngọc Tiên Tử Lăng Hiểu tên này, đại gia sẽ nhớ tới chỉ có thiên diễn tông bị giết. Nàng là tông môn đắc tội nhân, không hơn, một cái sống ở người khác trong trí nhớ cùng lịch sử trong bụi bặm NPC. Không có người sẽ có tinh lực cùng dục vọng đi hiểu biết nàng làm người. Nàng khi còn sống, Lăng Hiểu ý thức sắp tiêu tán kia một khắc, Lăng Hiểu nghe được một cái tràn đầy thâm tình thanh âm siêu là Hoắc Đông Lưu thanh âm siêu. Hoắc Đông Lưu, mơ hồ trong tầm mắt, chỉ có thể nhìn đến nam nhân tập tễnh mà đến thân ảnh. Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Chỉ tiếc, Lăng Hiểu vĩnh viễn nhìn không tới hắn đi đến bản thân trước mặt kia một khắc. Nàng chậm rãi nhắm lại hai tròng mắt, chậm rãi đình chỉ hô hấp. Đinh, cao cấp NPC nhất linh thất hảo công tác đã hoàn thành. Đang ở kết toán công trạng điểm, vô tận tu tiên thế giới kết toán hoàn thành. Công trạng điểm 1, thứ nhất linh thất hảo NPC tân thủ lên đường. Biểu hiện tạm được, thỉnh không ngừng cố gắng. Nỗ lực cố lên Nga tương đương, Lăng Hiểu, thần đặc sao tạm được, ta tân tân khổ khổ chết đi sống lại, kết quả phải đến một cái công trạng điểm, đã chết đều kém chút bị tức xác chết vùng dậy. Đệ 37 chương 37 phiên ngoại, vô tận tu tiên minh chủ thêm càng 4 khoảng cách năm đó thiên diễn tông kia chàng đại chiến hiện. Thời đã qua đi 10 năm mơ siêu 10 năm nhân sự mấy tân trang. Không có thiên diễn tông. Còn có thể có khác tông môn chậm rãi quật khởi. Lăng Thiên Kiếm Tông trải qua 10 năm nghỉ ngơi lấy lại sức. Cuối cùng là khôi phục một ít nguyên khí. Hiện thời tông môn đã là Tả Việt làm chủ. Hắn cũng là hiện thời Lăng Thiên Kiếm Tông người mạnh nhất. Chính là hắn tu vi lại thủy chung đều lưu lại ở phân thần kỳ đại viên mãn. Chậm chạp không có muốn đột phá đến độ kiếp kỳ dấu hiệu. Người ở bên ngoài xem ra. Liền tính là thiên tài cũng sẽ có bình cảnh kỳ, nhưng mà, chỉ có Tả Việt bản thân biết, hắn có một khúc mắc đánh không ra, hắn liền vĩnh viễn vô pháp thăng cấp. 10 năm trước, thiên diễn tông một trận chiến, cuối cùng hắn tự tay giết Hoắc Đông Lưu, vì sư môn này các đệ tử báo thù, chính là, Tả Việt hoàn toàn cao hứng không đứng dậy, ngươi chưa từng có thắng quá ta, rõ ràng thân chung sổ kiếm. Hơi thở mỏng manh, Hoắc Đông Lưu lại như trước tiêu sái tùy ý. Hắn gắt gao ôm trong lòng mình thi thể. Trên mặt không có trước khi chết sợ hãi. Có chính là cảm thấy mỹ mãn tươi cười. Hắn cùng Lăng Hiểu, đều chết ở kia chàng đại chiến lý. Thẳng đến tử, Hoắc Đông Lưu đều ôm Lăng Hiểu thi thể. Tử không xa rời nhau. Chí tử không du, thì phải là, tình yêu sao, Tả Việt không hiểu. Nhưng là kia một khắc tình cảnh lại thời khắc quấn quanh ở hắn trên đầu quả tim. Chậm rãi thật giống như là sinh ma. Hắn bắt đầu nhớ tới rất nhiều chuyện. Nhớ tới năm đó bản thân đầu tiên mắt nhìn thấy Lăng Hiểu. Liền cảm thấy nàng thật đặc biệt. Nhớ tới kia một năm đi thiên diễn tông trên đường. Bản thân trước mắt giang lâu ngoại nhìn đến Lăng Hiểu lang thôn hổ yết bộ dáng. Khi đó hắn cảm thấy như vậy tiêu sái Lăng sư muội có chút đáng yêu. Hiện thời mỗi khi nhớ tới, Tả Việt đều sẽ cảm thấy tâm phiền ý loạn. Có lẽ, cái kia thời điểm mơ siêu hắn cũng là động tình. Chính là liên chính hắn cũng không nhận thấy được. Đại chiến sau, Tả Việt muốn quá vì Lăng Hiểu nhặt xác. Nhưng là nàng cùng Hoắc Đông Lưu thi thể cũng không thấy. Tả Việt lần tìm phạm vi trăm dặm. Chính là cảm ứng được nhất cổ xa lạ hơi thở, có lẽ có nhân dẫn bọn hắn ly khai, kia có lẽ là ma môn nhân đi, Tả Việt nhớ kỹ cái kia hơi thở, chính là theo kia sau lại không gặp được. 5 năm sau, ma môn lại trọng xuất giang hồ, mà lúc này ma môn môn chủ là một người tên là Tiêu Ninh trẻ tuổi nhân. Kẻ này tu vi cực cao thả làm việc mạnh mẽ vang dội. Tả Việt ở Tiêu Ninh bên người còn thấy được lúc trước Lăng Hiểu đệ tử Lạc Vô Tình cùng Cố Tuyết Giao, nguyên lai bọn họ đều đầu phục ma môn. Hơn nữa, tu vi cũng tiến triển bay nhanh. Sao sao tông chủ? Một đạo vội vàng thanh âm đánh gãy Tả Việt suy nghĩ. Tông chủ, Tiêu Ninh cái kia ma đầu đã mang theo ma môn nhân công lên núi. Rốt cục vẫn là đến, Tả Việt chậm rãi đứng dậy. Nắm chặt bản thân trường kiếm, là thời điểm làm kết thúc. Đại chiến khởi, thiên kiêu hiện, Tiêu Ninh dẫn dắt ma môn cũng chính cũng tà. Duệ không thể đỡ, 3 năm sau, Tiêu Ninh đã mang theo nhân đem năm đó tham dự vây công Thiên Diễn Tông sở hữu tông môn tất cả đều diệt trừ, một cái không dư thừa. Sư tôn, chúng ta cho các ngươi báo thù. Vẫn là năm đó cái kia động phủ, bốn đã không lại là thiếu niên thiếu nữ tu chân giới đại lão. Lúc này cũng là vọng trước mắt Huyền Băng Quan, thần sắc ngưng trọng, trong quan tài, nằm một nam một nữ, nam tài nữ mạo, đáng tiếc, bọn họ đã chết đi lâu ngày. Vô sinh cơ, Tiêu Ninh, ngươi về sau có tính toán gì không? Tế bái Lăng Hiểu cùng Hoắc Đông Lưu sau. Bốn người ngồi ở ngày xưa tràn ngập vui vẻ động phủ cạnh bàn tròn. Tán gẫu nổi lên lẫn nhau tính toán. Ta hiện thời tu vi đã đạt tới cao nhất. Ta chuẩn bị rời đi ma môn. Độc tự đi tìm chết Phong Hải trở thành. Nếu thuận lợi lời nói 3 năm nội là có thể độ kiếp phi thăng, ma môn đứng đầu. Chẳng phải Tiêu Ninh theo đuổi. Hắn muốn đi được lộ lâu xa hơn. Về sau ma môn. Hay là muốn Vô Hận ngươi tới quản lý, chung quy. Lạc Vô Hận mới là Hoắc Đông Lưu chân chính thân truyền đệ tử. Là ma môn danh chính ngôn thuận người thừa kế. Mà Tiêu Ninh làm vài năm môn chủ quá cái nghiện liền tính. Ta bất lưu ngươi, cũng lưu không được ngươi, Lạc Vô Hận cười cười. Lôi kéo một bên Cố Tuyết Giao thủ. Cúi đầu mở miệng nói. Ta cùng Tuyết Giao sẽ luôn luôn ở lại ma môn, ngoại nhân nói bọn họ là ma lại như thế nào? Lạc Vô Hận làm việc luôn luôn có bản thân điểm mấu chốt. Nhưng cầu không thẹn cho Tâm Siêu, đại sư huynh, người đâu, luôn luôn trầm mặc Cố Tuyết Giao đột nhiên nhìn về phía Lạc Vô Tình. Nàng còn nhớ rõ sư tôn năm đó dặn dò, muốn nàng nhìn một chút đại sư huynh, lúc này... Ba người không hẹn mà cùng xem cái kia luôn luôn không nói một lời nam tử. Ta, Lạc Vô Tình giật giật môi. Ánh mắt ở ba người trên mặt nhất nhất xẹt qua. Cuối cùng kiên định không rời nói. Ta tưởng, trọng trấn Thiên Diễn Tông. Thiên Diễn Tông, hắn cùng sư tôn gặp nhau địa phương. Thiên Diễn Tông, hắn sinh hoạt trưởng thành địa phương. Thiên Diễn Tông, cải biến hắn cả đời vận mệnh địa phương. Năm đó kia chàng đại chiến, bọn họ bởi vì bị Lăng Hiểu cùng Hoắc Đông Lưu trước tiên khống chế, cho nên vô pháp đi tham gia. Đến sau này, Lạc Vô Tình từng vụng trộm trở về quá. Khi đó, Thiên Diễn Tông Sơn Mạch đã hóa thành một mảnh phế thổ. Năm đó này quen thuộc, đáng yêu sư đệ sư muội nhóm, tất cả đều mất, ngày nào đó buổi tối. Lạc Vô Tình ngay tại tràn đầy đỏ tươi phế thổ bên trong ngơ ngác ngồi một đêm, siêu hắn thật mê. Mang, không có tông môn, không có sư tôn, hắn tương lai ở nơi nào? Khi đó tâm tính còn không thành thục Lạc Vô Tình kém chút hỏng mất. Cũng may sau này bên người luôn luôn có Cố Tuyết Giao cùng Tiêu Ninh bọn họ luôn luôn làm bạn hắn. Bốn người một đường vượt mọi chông gai, chậm rãi. Thời gian thấm thoát, bọn họ đều thành uy chấn nhất phương vô cùng, mà Lạc Vô Tình tâm tình đã ở dần dần thuế biến thành thục. Ta sẽ ở nguyên bản Thiên Diễn Tông địa chỉ cũ, khai lập tân Thiên Diễn Tông, tư chất cùng linh căn đều là tiếp theo. Ta nghĩ muốn tuyển nhận một ít một lòng hướng nói, tâm trí kiên định lại thiện lương bọn nhỏ, Lạc Vô Tình lại nghĩ tới năm đó ngu dốt bản thân. Nhớ tới sư phụ ôn nhu mỉm cười. Sư tôn, ta sẽ kế thừa ngươi y bát, ta sẽ trọng trấn Thiên Diễn Tông huy hoàng. Thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc, vài người đúng là vẫn còn các bôn thiên nhai, tu chân lộ từ từ. Có lẽ trong tương lai một ngày nào đó, bọn họ còn có thể ở địa phương khác, thậm chí là thượng giới gặp nhau cũng nói không chừng. Ở vài người rời đi sau, động phủ ngoài cửa đại trận lại mở ra. Đây là bốn người hợp lực bố trí ảo trận. liền tính độ kiếp kỳ người đến, cũng không có khả năng nhìn thấu, càng không năng lực xâm nhập động phủ bên trong. Nhưng là, ngay tại vài người sau khi rời khỏi, lại có một đạo thân ảnh phiêu nhiên như lai, cơ hồ là hào không phí sức sẽ mặc quả ảo trận. Tiến nhập động phủ bên trong, lại là nhàm chán một năm a. Kia thân ảnh tay trái dẫn theo bầu rượu, tay phải cầm thịt bò can, từng bước một trực tiếp đến huyền băng quan tiền, chân hâm mộ ngươi, lĩnh cặp lồng đựng cơm trực tiếp lo cao, xong hết mọi chuyện, cho nên ta thật sự thần phiền cái gì tu chân huyền huyễn thế giới. Động bất động cho ngươi sống cái mấy trăm hơn một ngàn năm. Đi theo nhân vật chính bên người thảm nhất, bởi vì nhân vật chính hắn luôn luôn bất tử a. Cái kia thân ảnh uống lên một chén rượu ăn khẩu thịt bò can. Đầy bụng bực tức đối với huyền băng quan Lý Lăng Hiểu bắt đầu châm chọc. Đương nhiên, trong quan tài Lăng Hiểu là không có khả năng cho hắn gì trả lời. Người tới tựa hồ cũng không cần, liên miên lại nhảy nói nhất đống lớn. Hắn đem thịt bò can ăn sạch, rượu cũng uống không có. Có thế này không tha đứng dậy, Tiêu Ninh muốn đi tử vong hải. Này một đường ta cũng muốn đi theo. Khi nào thì hắn độ kiếp phi thăng thượng giới đến một cái vị diện đi rảo phong rảo vũ. Bản công tử coi như là có thể chân chính công thành lui thân, đi theo nhân vật chính bên người. Trải qua các loại được quá mất quá, trang bức vẽ mặt, phong phú kích thích, người như vậy sinh lần đầu tiên trải qua có lẽ thật sự sẽ cảm thấy thật kích thích. Nhưng là trải qua hơn, lại làm cho người ta cảm thấy buồn tẻ mà chán nản. Này phấn khích, này sán lạn, chung quy đều là thuộc loại mấy nhân vật chính. Chúng ta này đó yên lặng trả giá NPC có bao nhiêu người có thể bị nhân nhớ được đâu. Chư thiên vị diện, lịch sử sông dài lý. Chúng ta chung quy chính là một bụi bấm mơ siêu. Lăng Hiểu, chúng ta không biết cái gì thời điểm tài năng tái kiến, Nga. Đúng rồi, ngươi về sau nếu còn dám bảo ta tiểu thuyết, ta liền, ngạch, suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ tới cái gì tốt uy hiếp lời nói. Kia bóng người có chút ảo não nhức đầu, ném bầu rượu, thân ảnh dần dần trở thành nhạt, cuối cùng biến mất vô tung, liền phảng phất chưa bao giờ xuất hiện quá một loại. Hết chương.